Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 495, chán tích cái thần A. Kỳ thật soái ca mỹ nữ phối hợp còn rất tốt, mà lại bốn người vừa lúc là bốn loại xuân hạ thu đông đặc sắc. Tối thiểu tại khoảng cách Tây Kinh 1-2 giờ đường sắt cao tốc đứng lúc xuống xe đợi. Một chút liền bị tiếp xe người nhìn thấy. Âm thanh lớn tại đứng trên đài quanh quẩn. Ngạch tặc chỗ này nha. Nói không ngươi. Rõ ràng là cái hẳn là mới xây khí phái đường sắt cao tốc đứng. Chắc hai người bọn họ còn đang cảm thán cái này đường sắt cao tốc đứng chẳng lẽ là liên tiếp cái gì xinh đẹp mỹ lệ thành phố lớn đâu. Bạch Hạo Nam mấy người bọn hắn đã tại kinh ngạc chung quanh hoang vu. Thật. Chung quanh tất cả đều là núi hoang sườn núi cảnh trí. Liên tòa này khắp nơi đều là tiệm tài liệu mới đường sắt cao tốc đứng. Ngay cả trần nhà đều là tuyết trắng cao cấp vật liệu. Sau đó thuận kia hô to thanh âm nhìn sang. Lại có hai chiếc cỡ lớn xe Việt giã cứ như vậy xử tải đứng trên đài. Người ngoại quốc là không biết China quy củ. Isa cũng kém không nhiều. Bạch Hạo Nam thì đã sớm tại Bình Kinh nhà ga được chứng kiến mở lên đứng đài quan ra xe. Chỉ có Lý Lâm Từ đối với hệ thống giao thông quen thuộc. Khó có thể tin, cái này, thế nào có thể đem lái xe lên xe lửa đứng đài đến đâu? Vị kia xông chạy tới hán tử cũng là mở miệng một tiếng thế nào? Thế nào liệt, thế nào tối nay đấy? Nói không ngươi, thẳng đến nhiệt tình lại chủ động nắm lấy Bạch Hạo Nam tay. Bạch Hạo Nam bọn hắn mới phản ứng được. Đối phương một mực tại gọi Bạch huấn luyện viên. Thật sự là hư danh. Mẫu đơn bên trên lại không ảnh chụp. Thẻ căn cước sao chép kiện chủ yếu là nhìn cái dãy số. Ai sẽ chú ý xin gia nhập liên minh là ai? Đối phương chuẩn bị đầu tư 500 vạn đến mới xây huấn luyện doanh. Hàng năm có thể cam đoan tiếp tục đầu tư không thua kém 150 vạn vận doanh tài chính. Thấp nhất ký 5 năm đại diện gia nhập liên minh điều kiện đều đáp ứng. Bảng biểu bên trên còn nặng điểm phê bình chú giải, nhiều tiền, hai chữ. Cộng thêm hai cái bắt mắt dấu chấm than. Xét thấy quan bên trong địa khu thiếu niên cường tráng rắn chắc. Dễ dàng ra Bạch Hạo Nam loại này mô bản dáng người. Cho nên vị này nhiều tiền nguyên tiên sinh liền cho chúng tuyển. Nhưng cái này miệng nồng đậm An Tây khẩu âm vẫn là để người có chút buồn cười. Bạch Hạo Nam hoàn toàn là kéo căng ở biểu lộ cùng đối phương nắm tay. Sau đó giới thiệu 5 vị đồng bạn. A Huy đương nhiên đảm nhiệm chính là sân bãi nhà thiết kế thân phận. Ai kêu sớm nhất Giang Châu mới trại huấn luyện liền là hắn cầm đao. Về sau Dung Đô. Thành Đô, cùng Quý Kiềm càng là hắn tiến về đốc chiến thi công hoàn thành. Đúng là quen thuộc nhất sân bãi kiến thiết khối này. Hiện tại mang trên mặt kiêu ngạo đều là thật. Chỉ là người ngoại quốc nghe không hiểu cái này An Tây khẩu âm cười điểm ở đâu. Rất kỳ quái Lý Lâm cùng Isa làm sao lại dắt dìu nhau trèo trống tại kia. Không cần nhìn tư liệu. Bạch Hạo Nam cũng nhớ kỹ vị này tự mình tới đón hán tử danh tử. Nguyên Xuân nhà, tuổi hơn 40 hẳn là đào quáng vẫn là làm gì phát tài rồi. Nhưng cùng tông ngay cả vĩ là trước đây ít năm kịp thời thu tay lại mỏ than ông chủ khác biệt. Vị này tựa như là mỏ kim loại, vẫn luôn rất náo nhiệt cái chủng loại kia. Áo sơ mi trắng phối hình thoi ngăn chứa áo lông cừu. Quần jean cùng phía dưới giày da đều là cao cấp hàng. Nhưng xuyên ra tuế nguyệt cảm giác tang thương. Trên mặt càng là hiển lộ rõ ràng ra gió táp mưa xa tuế nguyệt tẩy lễ. Xem xét liền là có thể chịu được cực khổ. Nhưng cũng có kiếm tiền phúc phận cái chủng loại kia ngay thẳng. Tên gọi tắt thổ hào khí. Nhiệt tình hàn huyên vài câu cùng đi đến cái mông hướng bên này xe Việt giã về sau. Một cỗ đời cũ Lexus LX 570 có chút số tuổi. Một cái khác chiếc Volvo XC90 lại mới tinh. Đương nhiên hai bộ xe đều tắm đến rất sạch sẽ, có thể soi sáng ra bóng người cái chủng loại kia. Hiện ra cực kỳ tôn trọng thành ý, nhưng hấp dẫn quý khách nhóm liền là hai bộ xe xe đuôi hậu bị toa pha lê bên trên đều dán câu đối. Xa hành vạn dặm bình an đường, người đi bát phương hảo vận đến, hoành phi tâm tưởng sự thành. Lấy Bạch Hạo Nam vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm, đằng sau đuôi xe bên trên thiếp câu đối còn là lần đầu tiên gặp. Nguyên Xuân nhà nhiệt liệt giới thiệu xe của mình. Ông bạn già liệt, loại dưa có được liệt. Hắn giọng nói chuyện có cỗ không hiểu dâng lên chi khí. Rõ ràng là nhiệt tình giới thiệu, nghe liền là muốn theo ai làm đỡ âm điệu. Bạch Hạo Nam hung hăng trợn mắt nhìn lại muốn cười thành một đoàn hai ngốc nữ tử. Hắn tốt xấu biết đây là rất không lễ phép hành vi. Gật đầu nghe Nguyên Xuân nhà khí thế rộng rãi giới thiệu chính mình là tại phụ cận mảnh này bãi. Vắng vẻ bên trên loại dưa hấu kiếm được tiền. Tại tầm 10 năm trước dựa vào bán dưa hấu liền có thể mua lấy chiếc LX570. Bạch Hạo Nam không thể không thầm nghĩ cái này mẹ nó là lớn bao nhiêu một mảnh dưa hấu đất. Về sau liền khối càng loại càng nhiều. Lại phát hiện khoáng sản khai thác. Nguyên Xuân nhà một chút đều không liếc xéo nhìn lén qua cô nương xinh đẹp. Chuyên chú cho Bạch Hạo Nam thao thao bất tuyệt giới thiệu mình. Ngạch bỏ không tốt tiếng phổ thông đấy. Đủ không đủ chán ruộng dưa nhìn a nha. Volvo lái xe liền là lái xe. Vội vàng mở cửa dùng tương tự khẩu âm mời các vị bên trên xe của hắn. Từ trác trong tay bọn họ cầm qua dương hành lý hướng trên xe thả động tác cùng cướp bóc cũng kém. Không nhiều, a huy nhiều không nỡ Bạch Hạo Nam a. Dứt khoát để lái xe đem tất cả hành lý cùng Brazil người đều thả trên chiếc xe kia. Dùng ánh mắt ra hiệu hai cô nương cùng hắn cùng tiến lên Lexus. Nhìn Bạch Hạo Nam cùng Nguyên Xuân nhà ngồi phía trước sắp xếp ông nói gà bà nói vịt nói chuyện. Hai cô nương lại bắt đầu dùng sức nín cười. Ngoại trừ Nguyên Xuân nhà khẩu âm, toàn xe phủ kín thật dày lông dê đệm đất đệm. Ngăn đem bao lụa đỏ tử, đánh lửa cháy đinh tai nhức óc thảo nguyên ca khúc lớn liên sướng. Mở miệng liền là bộ mã hán tử ngươi uy vũ hùng tráng. Có thể thấy được vị gia này một người lúc lái xe là có nhiều này. Bạch Hạo Nam đánh tâm nhãn bên trong nghĩ quay đầu đi. Nhưng là định vé xe là ngày mai lúc này cùng một xe tuyến. Đây cũng là hắn cho khảo sát định kế hoạch. Một chỗ nhìn một ngày là đủ rồi. Mẹ nó chung quanh nơi này tất cả đều là liền khối mà liền khối bãi vắng vẻ đất vàng dốc cao đồng. Dạng địa phương, đá cái gì cầu a? Người đều không có. Nguyên Xuân nhà thành thạo đem xe từ đứng đài mở đi. Một câu lại trấn trụ Bạch Hạo Nam. Chiếc kia Volvo là vừa bán. Chính là vì cho tương lai bóng đá trại huấn luyện đám huấn luyện viên đưa đón dùng. Ngẫm lại nhà mình bà nương dùng 10 năm không biết mấy tay Bentley lừa gạt mình. Nhìn xem người ta, Bạch Hạo Nam đều nghĩ ghi âm thu hình lại cho Vu Gia Lý nhìn. Dạng này thổ hào ca rất đáng được lại tiếp xúc hả? Chỉ có thể khách sáo đáp lại. Là đấy, Volvo nổi danh tặc an toàn đấy. Nghe nói có thật nhiều cái khí năng liệt. Đằng sau ngồi ở giữa Lý Lâm nghe hắn chỉ tốt ở bề ngoài học người khác khẩu âm lập tức lại không. Bưng bít được cười, dùng sức hướng Isa trên thân nằm sấp. Isa không so với nàng tốt bao nhiêu. Dùng sức đưa ánh mắt hướng Bạch Hạo Nam trên thân quấn. Hận chết hắn, thế nào có thể như thế đùa đâu. Cho nên Bạch Hạo Nam có thể cua gái thật không phải đến không. Rời đi không có nhiều người trên dưới đường sắt cao tốc đứng. Mở bên trên cơ hồ trống rỗng rộng lớn tiếp khách đại đảo. Nguyên Xuân nhà giới thiệu cái này cấp 3 thành thị quy hoạch thời điểm. Bởi vì địa hình nguyên nhân đường sắt cao tốc đứng khoảng cách nội thành có mười mấy cây số khoảng. Cách, kết quả là trải qua hắn đất. Trinh không ít đường sắt cao tốc dùng đất bồi hắn tiền. Nhưng kỳ thật đường sắt cao tốc xây xong về sau, dưa hấu đất còn không phải tiếp tục lan tràn trồng tại Cao Thiết Cao dưới kệ mặt. Hắn đều cảm thấy mình cầm kia hơn ngàn vạn bồi thường khoản không trượng nghĩa. Tăng thêm, ngạch tặc say mê bóng đá liệt. Nhi tử cũng thích, hắn liền quyết định đầu tư làm cái bóng đá trại huấn luyện. Nghe nói con của hắn từ đầu tới đuôi xem hết tất cả TV thưởng lớn thi đấu tiết mục. Còn đem liên quan tới Lâm Thành tiểu học bộ phận tất cả đều thu hình lại. Ở nhà lặp đi lặp lại nhìn. Bạch Hạo Nam rất muốn nói thanh này niên kỷ hương thân làm sao có thể có say mê bóng đá. Cái này chỉ có thể là vì hài tử. Loại này toàn thân vàng óng ánh hộ khách chỉ sợ sẽ là hẳn là lắc lư lấy đưa nhi tử đi Brazil du học. Chấm than, coi như vì Isa đi Brazil mộng tưởng, nắm lỗ mũi cũng phải nhịn thụ xuống dưới. Cho nên hàng sau soái ca mỹ nữ chợt phát hiện Bạch Hạo Nam nhiệt tình đi lên. Bắt đầu cho Nguyên Xuân nhà chào hàng một cái nghề nghiệp vận động viên thành tài lộ tuyến. Bình thường mà nói, thẳng đến đi đến nghề nghiệp con đường, cần hao phí một vạn giờ huấn luyện cùng tranh tài thời gian. 14 tuổi trước kia đại khái là 2.000 giờ, bày tính được một tuần cũng liền 4 đến 6 tiếng, về sau mới càng ngày càng gia tăng tỷ lệ. Hai trước kia 10 tuổi hoàn thành còn lại 8.000 giờ liền phải mỗi ngày 3 giờ. Con của ngươi bao lớn? Nguyên Xuân nhà tự hào. 5 tuổi liệt, Bạch Hạo Nam ngạc nhiên lôi kéo làm quen. Cùng nhi tử ta đồng dạng lớn. Còn đem phía sau Isa lôi ra đến. Cũng là con của nàng. Nguyên Xuân nhà đối yêu bên trong yêu khí Bạch Hồ Ly nhìn cũng không nhìn. Vội vàng nghiêm túc. Đưa tới nha, đưa tới cùng một chỗ đá bóng mà. Bạch Hạo Nam rất muốn nói mẹ nó thật tốt thành phố trực thuộc trung ương tỉnh lỵ không ngốc. Còn đưa đến dạng này hoang sơn dã lĩnh địa phương. Thật vất vả từ trong núi trốn tới Isa không đem mình đánh chết. Người chuẩn bị kiến thiết trại huấn luyện để ở nơi đâu? Nếu như xung quanh dòng người lượng không đủ, Nguyên Xuân nhà kia mang theo dâng lên chi khí. Phái đoàn phi thường tự tin, hướng phía trước như thế một chỉ, nhiều người liệt, thật liền là rộng lớn tiếp khách đại đảo như thế nhất chuyển. Trước đó hai vừa nhìn đều là núi hoang sườn núi đất vàng, cảnh tượng. Cảm giác tiếp khách đại đảo liền là tại dốc núi ở giữa đáy cốc trải qua. Bỗng nhiên như thế nhất chuyển cong, vòng qua lưng núi, trước mắt bỗng nhiên liền một hoa, khắp núi cây a. Tinh kỳ phất phới nhà lầu a, lăn lộn chuyển động guồng nước a, rầm rầm mương nước a, một mảng lớn rầm rầm hồ nước a, ngay tại ven đường còn có cái thật là tốt đẹp khí phái giả cổ cổng chào. Đúng, liền là giả cổ cái chủng loại kia tư thế, xây dựa lưng vào núi giống cái tòa thành đồng dạng, xen vào nhau tinh tế cây ăn quả vẫn là cái gì cây từng vòng vây quanh trên núi đi. Sau đó từng tòa cổ đại kiến trúc treo rượu cờ trà lâu cờ xí. Ân, Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được quay đầu mắt nhìn A Huy. A Huy cũng đúng lúc kinh ngạc đưa ánh mắt rời qua đến cùng hắn đối đầu. Mừng rỡ giống cái cô nương đồng dạng cười. Hì hì, ngươi cũng cảm thấy giống. Bạch Hạo Nam cười quay trở lại hình dung, thật giống như là đem mưa nặng hạt đường kéo ra đến bầy khắp một ngọn núi. Isa cùng Lý Lâm đã chen ở bên kia trên cửa sổ xe thấy có chút ngẩn ra. Các nàng hiện tại nhìn ra được cái này rõ ràng liền là ngạnh sinh sinh mới xây. Cũng không phải vừa xây, ngay tại lúc này vì làm cái gì cổ trấn du lịch. Phong cảnh dân tục du lịch bóp tạo nên giả di tích cổ. Nhưng cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Mà lại cùng vừa rồi những cái kia đất cằn sỏi đá so sánh. Nơi này khiến cho sơn thanh thủy tú. Liền giống với Dubai quả thực là muốn làm ra phổ đông cảm giác đến. Cái này muốn xài bao nhiêu tiền a? Nguyên Xuân nhà đã đem xe ngoặt vào có thể song song mở 3-4 chiếc LX570 loại này cự rộng cỗ xe. Cổng chào dưới, xuống xe quay đầu chỉ đại đạo phía trước. Xác thực đã có thể trông thấy một tòa thành thị nhà cao tầng hình dáng. Đến, người bắn đều phải được. Trong tỉnh đường cao tốc từ kia gửi qua, cách A Lễ Quốc Khánh đấy. Năm ngoái Quốc Khánh nơi này kinh doanh hơn 2.000 vạn liệt. Quan bên trong Xuân nhà ca, người hung ác không nói nhiều. Bạch Hạo Nam từ cái kia tràn ngập ma tính khẩu âm bên trong đều nghe hiểu. Hắn làm thế nào đều phải. Loại dưa hấu có thể mua LX570. Sau đó càng loại càng nhiều đào được đáng tiền kim loại hiếm mỏ. Tiếp lấy đường sắt cao tốc trải qua hắn dưa địa quáng đất. Bồi thường hơn 1.000 vạn đều không có ý tứ cầm. Hiện tại đánh bậy đánh bạ lựa chọn vô cùng có bối cảnh chính trị bóng đá huấn luyện sản nghiệp. Người ta tùy tiện khai phát một thớt núi, ngay tại đường sắt cao tốc cùng đường cao tốc ở giữa. Còn tọa trấn tiếp khách bên đường lớn, ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia không biết là vật kỷ niệm cửa hàng vẫn là phòng ăn phảng phất. Cổ kiến trúc, năm ngoái một cái lễ quốc khánh buôn bán ngạch đều hơn 2.000 vạn. Cái này cái nam nhân đời trước là cứu vớt địa cầu a. Làm cái gì đều kiếm tiền đến loại tình trạng này. Rõ ràng cũng là không đọc sách. Nhưng vì cái gì một mực liền có thể đi được như thế chính xác đâu. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình đã kiến thức rộng rãi. Đối mặt lão vu dạng này thổ hào đều không cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay cũng phải thừa nhận nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình. Dạng này thổ hào không quỳ liếm tốt, thật sự là uổng phí Hạo Nam ca giang hồ danh hào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.